Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn muốn tớ uống thì tớ sẽ uống. Nói rồi cô khẳng khái nhận ly rượu. Đừng mà. Đúng lúc có bàn tay đón ly rượu của cô. Để tôi uống thay cô ấy. Cả vụ nói rồi nâng ly rượu uống cả một hơi. Sáng sáng không biết uống rượu, để tôi thay cô ấy. Rõ ràng biết bao, cả vụ nói uống là uống, điềm tĩnh không chớp mắt. Sáng sáng kinh ngạc hết sức. Cả vụ chỉ cười nói với Giang Nhược Văn. Không biết Giang tiểu thư hài lòng chưa? Hài lòng? Sao có thể hài lòng đây? Mục đích của Giang Nhược Văn là ép Sán Sán uống say để lột sửa đoạn. Ngờ đâu bị Cao Vũ chen chân vào, tất nhiên không vui. Anh Cao thực là còn thương hoa tiếc ngọc đấy. Thực xấu hổ, nhưng quả thực Sán Sán không biết uống rượu. Anh nói rồi nhìn Sán Sán, nhớ lại hành vi cô gây ra từ hai lần say rượu trước. Ánh mắt trở nên trìu mến hẳn. Không biết giữ mình thế kia, không thể để người khác gài bẫy. Anh Cao muốn thay Sán Sán, nhận rượu phạt cũng không thành vấn đề. Nhưng một ly thì không đủ. Giang Nhược Văn liếc Cao Vũ. Vậy Giang tiểu thư cảm thấy mấy ly mới đủ? Đáng ra phải 10 ly. 10 ly muốn lấy mạng người ta. Giang Nhược Văn thực quá cố chấp. Sán Sán kéo Cao Vũ Vũ. Thôi để em uống đi. Vũ Vũ vỗ vai cô tỏ ý yên tâm. Chính xác 10 ly là đủ đấy chứ. Lời vừa nói mọi người có mặt lộ lên vẻ ủng hộ. Như là người đàn ông Dương Tiếu từ đầu đã mến mộ quần bò của Cao Vũ. Cô gương nhỏ thân yêu của anh, bạn trai của em đẹp trai đấy, là rất đàn ông. Anh thân yêu, anh cũng có thể thế mà. Thật không? Anh thân yêu, trong mắt em, anh luôn luôn là người đẹp trai nhất, nhất nhất. Cục cưng nhỏ thân yêu của anh. Anh thân yêu. Một con chim cứ líu lo bay đi bay lại. Sắc mặt Giang Nhược Văn không quá hí hởn, nhưng cô không tin anh có thể uống hết 10 ly. Tôi sẽ không buồn cười đâu. Tôi biết. Cả Vũ nói rồi, ly thứ hai đã cạn mà không chút đỏ, tim vẫn nhịp nhàng. Sáng Sán à, rót rượu đi. Sáng Sán giật thót, ngần ngừ không dám cầm chai rượu. Anh đừng cố gắng gượng. Em nhìn anh có vẻ gượng ư? Sán Sán im lặng. Quả là không có gì là gượng. Thế là ly thứ ba rót đầy. Cứ như vậy Cao Vũ là một lèo được 8 ly. Mọi người có mặt một bên lau mồ hôi vì anh. Tiếp tục nào. Cao Vũ đặt chiếc ly rồng xuống nói với Sán Sán. Thôi đi. Sán Sán ôm giết chai rượu. Uống nhiều quá hại người. Em không muốn anh uống nữa. Nhờ anh uống đủ 10 ly lan quay ra thì sao hả? Chẳng nhẽ cô phải cõng anh về. Sán Sán nhíu máu, người ta chỉ là phụ nữ yếu đuối. Trông vẻ mặt cô rối loạn nhiều vẻ, Cao Vũ vô cùng thương cảm. Đừng lo, thực sự không vấn đề gì đâu. Mặc kệ thật hay giả đấy, em không muốn anh uống nữa. Giang Nhược Văn ngang nhiên ép buộc. Muốn bỏ nửa giữa chừng cũng được, nhưng 10 ly chưa đủ, không thể coi là anh ấy uống thay cô được. Mọi người gặp nhau chỉ để vui thôi, em đừng ép bọn họ uống quá. Khương Kiệt đứng một bên, rốt cuộc không kìm nén được phải lên tiếng. Ai bảo em ép anh ta? Anh Cao tự nguyện đấy chứ. Anh bảo có đúng không anh Cao? Cả Vũ cười nhạt không đáp. Đã không chú ý đến mình, lại còn công khai cười cợt với người đàn ông khác, Khương Kiệt nổi cáu với Giang Nhược Văn. Em đừng có đẩy sự việc đi quá xa. Cái gì? Anh bảo em quá đáng á? Giang Nhược Văn vốn đã tức anh ách trong bụng, lúc này xả hết đức vào ông chồng, hét inh ỏi chấn động bốn phương. Sĩ diện của Khương Kiệt tự nhiên nổi lên. Em đừng lớn tiếng nữa, mọi người đang nhìn đấy. Em to tiếng, anh thì sao? Anh mà có bắt nạt em mách bố em. Được rồi, em nói đủ chưa? Khương Kiệt giận dữ cắt lời lập tức đứng lên. Anh đi đây, em muốn thế nào thì muốn. Giang Nhược Văn đứng như trời trồng nhìn chồng bỏ đi, mắt đỏ lựng. Khương Kiệt, anh đứng lại. Nói xong cũng xông ra ngoài. Cuộc họp lớp thoát cái biến thành màn kịch lâm ly. Không chỉ mọi người mà cả Sán Sán thấy ngao ngán. Lập gia đình như thế này á? Hôn nhân là một chuyện, nhưng hạnh phúc lại là chuyện khác. Cô quay đầu tâm trạng vô cùng khó tả. Cạch một cái, một ly trầu không đặt trước mặt cô. Sán Sán kinh ngạc ngẩng đầu, chút nữa ngã bổ chừng. Anh đã uống hết à? Chính xác, trong khi Sán Sán đứng ngây người, Cao Vũ uống cạn 2 ly, đủ 10 ly. Điên rồi, thế giới này điên hết rồi. Sán Sán lo lắng. Anh say rồi đấy. Cao Vũ không bận tâm nhún vai, đã định mở miệng. Giữa đường gặp cảnh bất bình quát to lên. Tất cả mọi người đều hừng hực bởi âm thanh hào sảng. Mọi con mắt rồi về phía Dương Tiếu mặc áo đỏ chót đang nhảy lên bàn, tay chống lưng, mặt sáng rực như đuốc. Hát lên nào, mở volume to lên nữa đi. Dương Tiếu đã thành công, không phải cá nhân anh đang hát, mà là khí phách đàn ông đã cất cao giọng. Bên cạnh anh Nhan Như Ngọc đờ đẫn như say. Anh thân yêu, anh hát bài này hay quá. Xe giữa trời quang, sắc người la liệt. Vẫn ôm vẻ duyên dáng của kẻ bị hại, Sáng Sáng quyết định liều chết ngăn lại. Như Ngọc à, cậu bảo anh ấy đừng hát nữa đi. Tại sao? Tớ thấy người yêu của tớ hát hay mà. À tớ hiểu, cậu muốn hát đúng không? Nào đừng ngại gì. Sán Sán ngoảnh nhìn, bao nhiêu ánh mắt như rực lửa. Gián Gián à, cậu hát đi, cậu hát còn hay hơn anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net